Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, Huyết Tu La Hoàng. Nhìn trước mắt những cái kia ngăn mình Huyết Tu La, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay linh lực phun trào. Một quyền một cái, trực tiếp đem toàn bộ Huyết Tu La đánh bay. Cuối cùng, Tô Đồng trực tiếp xiết mở một con đường, xuất hiện ở trận pháp bên cạnh. Trận pháp này, thật đúng là có chút tốn sức. Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp, coi như là nắm giữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, muốn phá vỡ, cũng rất buồn ngủ khó. Dù sao trận pháp trung tâm, cũng chỉ có một nơi. Chỉ có đem trung tâm trận pháp đem phá hủy, lúc này mới có thể ngăn cản trận pháp khởi động. Một đạo linh lực, trực tiếp hóa là phòng ngự, đem Tô Đồng cho bao phủ. Sau đó Tô Đồng tinh thần lực cũng là bắt đầu thâm nhập vào trong trận pháp. Xung quanh Huyết Tu La vừa mới tiếp xúc được Tô Đồng linh lực, liền trực tiếp bị đánh bay. Thổ huyết có chút thực lực yếu, trực tiếp vẫn lạc. Trong bầu trời, đủ loại chiến đấu kéo dài, không ngừng có Huyết Tu La tộc bị giết, cũng có thánh địa cường giả ôm hận vẫn lạc, cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, té trên mặt đất, máu tươi thâm nhập vào tới lòng đất bên dưới. Đương nhiên, những này đều vừa vặn chỉ là một phần trong đó. Chủ yếu ảnh hưởng chiến cuộc, vẫn là linh thần cảnh cường giả chiến cuộc, hoặc là Tô Đồng bên này. Chỉ cần bọn hắn có thể có rút tay lại, cái khác chiến đấu, căn bản không thành vấn đề. Hảo gia hỏa, trận pháp này, thật đúng là phức tạp nha. Tô Đồng tinh thần lực cũng là đem chọn cái trận pháp bao phủ. Trong trận pháp có thật nhiều ngụy trận nhãn, nói cách khác, vậy đều không phải là thật trận nhãn. Liền loại này, thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một canh giờ. Khi Tô Đồng lướt qua một nơi, chính là sửng sốt một chút, sau đó chính là kinh ngạc vui mừng phát hiện, kia trong trận pháp, chân chính trận nhãn vị trí, nguyên lai tại đây. Tô Đồng tinh thần lực trực tiếp đem trận nhãn bao phủ. Trận này mắt tựa hồ có hơi cổ quái. Khi Tô Đồng cảm giác đến trong mắt trận năng lượng thời điểm, chính là cảm thấy trận này mắt tựa hồ có hơi ngược với lẽ thường. Tô Đồng tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu trận pháp này. Trận pháp này bên dưới vậy mà còn liên tiếp một cái trận pháp. Tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, Tô Đồng cũng là phát hiện chân chính đầu mối. Trận pháp này chỉ là che giấu, phía dưới trận pháp mới là Huyết Tu La tộc muốn vận hành. Hừ, phong cho ta. Tô Đồng lạnh rên một tiếng, sau đó tinh thần lực tuôn trào, trực tiếp đem hai cái trận pháp cắt đứt. Tô Đồng không có lựa chọn phá vỡ phía trên trận pháp này, bởi vì chỉ cần trận pháp này phá vỡ, phía dưới trận pháp liền sẽ vận hành. Những này Huyết Tu La thủ đoạn thật là khá tốt. Phong. Tô Đồng dùng tinh thần lực xây dựng ra một cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ, phong chữ. Nhất bút nhất họa, khi phong chữ cuối cùng một bút phác họa lúc đi ra, toàn bộ trận pháp cũng là đình chỉ vận hành. Tô Đồng lắc lắc đầu, cưỡng ép phong ấn cửu giai trận pháp, đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nếu mà chỉ là kích phá, còn càng đơn giản hơn một ít. Bất quá may mà trận pháp dừng lại, Tô Đồng nhìn về phía giữa không trung, nơi đó có đến đông đảo bóng người, sau đó tại chỗ biến mất, một lần nữa xuất hiện, chính là ở đó nhị trưởng lão trước mặt, đấm ra một quyền, oành, cùng Tô Đồng đối một quyền, kia nhị trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, ngươi, chấm ngoặc kép, khi nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại. Sau đó chính là nhìn về phía trận pháp. Đại ca, trận pháp bị đóng. Cái gì? Vẫn còn tại đuổi lạc tử nhân chiến đấu đại trưởng lão lúc này cũng là sửng sờ, sau đó khiếp sợ nhìn về phía trận pháp. Đánh với ta, người cũng dám phân tâm. Ngay tại lúc này, lạc tử nhân một trưởng vỗ ra, mang theo một cổ kỳ diệu dao động, trực tiếp đánh vào đại trưởng lão vị trí tâm khẩu. Phốc. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngăn cản một hồi, mấy cái chớp hiện, chính là xuất hiện ở kia nhị trưởng lão bên người. Đáng ghét, cảm nhận được trận pháp bị dừng lại, đại trưởng lão kia cũng là mặt liền biến sắc. Ha ha, huyết tu la tộc, các ngươi nhớ tháo gỡ huyết tu la hoàng phong ấn ý nghĩ. Tan vỡ, Tô Đồng nhìn đến kia mấy tên rời khỏi vòng chiến trưởng lão. Cười lạnh nói, ồ, phải không? Huyết tu la đại trưởng lão nhìn một chút Tô Đồng. Sau đó trong ánh mắt, cũng là kiên quyết, khẽ quát một tiếng. Huyết tu la tộc nghe lệnh, lấy thân hiến tế Ngô Hoàng. Hiến tế, Tô Đồng xác thực thật không ngờ. Bọn hắn còn có ngón này. Cơ hồ không có do dự. Cùng lúc trước Tô Đồng nơi bắt huyết tu la một dạng. Trực tiếp bắt đầu tự bạo. Nhất thời, từng luồng linh lực tinh thuần. Lộ ra xuống mặt đất. Thâm nhập vào trong trận pháp. Từng tiếng vang lớn. Trực tiếp đem chọn cái trận pháp. Đều là chấn động. Oành. Lúc này, một tên trưởng lão. Trực tiếp lấy trận pháp làm trung tâm. Tự bạo. Ngăn cản bọn hắn. Tô Đồng kịp phản ứng, trực tiếp lướt đi, có thể vừa lúc đó, một đạo linh lực bình chướng xuất hiện, trực tiếp đem Tô Đồng ngăn cản lại đến, đó là Ngô Hoàng. Tiếp tục, khi cảm nhận được kia linh lực bình phong che chở khí tức sau đó, huyết tu la đại trưởng lão nhất thời kích động muôn phần. Vô số huyết tu la, vô số trưởng lão tự bạo, đáng ghét, linh lực này bình phong che chở trình độ cường hãn. So sánh Tô Đồng tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Một quyền tiếp tục một quyền. Đánh vào kia linh lực bình chướng bên trên. Rốt cuộc tại mỗi một khắc. Kia linh lực bình chướng không chịu nổi. Răng rắc. Trực tiếp bị Tô Đồng một quyền đánh vỡ. Có thể vừa lúc đó. Đông đảo trưởng lão tự bạo. Trực tiếp đem trận pháp nổ tung. Nhất thời. Trận pháp bị hủy. Trận pháp bên dưới khác một cái trận pháp. Trực tiếp khởi động, chỉ trong nháy mắt, xung quanh linh lực bay thẳng đến một cái hướng khác hội tụ. Không còn kịp rồi, linh lực bình chướng bị một chiêu nổ nát, nhưng lúc này, đã là không kịp ngăn cản. Trận pháp trong đó, toàn bộ tự bạo linh lực, đều bị hấp thu, còn có lúc nãy người chết trận, linh lực cũng đồng dạng hội tụ đến trong trận pháp. Khi tất cả linh lực hội tụ thời điểm, một giọng nói. Từ trong lòng đất truyền đến, Tô Đồng và người khác, có thể nhìn thấy, mặt đất kia bắt đầu chậm rãi run rẩy, két, chỉ chốc lát sau, bắt đầu chậm rãi nứt ra, một cổ khí tức kinh khủng, đem Tô Đồng và người khác bao phủ. Đây chính là thánh thần cảnh cường giả khí tức sao? Huyền Trạch cảm nhận được cổ khí tức kia thời điểm, vậy mà không tự chủ phát run, loại kia khủng bố cảm giác ngột ngạt. Để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cung nghênh Ngô Hoàng. Khi cổ khí tức này xuất hiện thời điểm. Đông đảo huyết tu la tộc cường giả. Trực tiếp quỳ xuống lại. Từng đám huyết vụ bay hướng lên bầu trời. Chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Xương máu càng ngày càng nhiều. Bóng người chính là càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến mỗi một khắc. Một đạo thanh tích bóng người. Xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người trên thân áo khoác, là màu đỏ máu, mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặt coi thường ngồi ở một tấm màu máu vương tọa bên trên. Đó chính là huyết tu la hoàng. Rất nhiều cường giả trong đầu, hiện ra từng đạo ý nghĩ. Bọn hắn đã từng cho rằng, huyết tu la hoàng cùng cửu linh chi chủ một loại, tất cả đều đứng tại toàn bộ đỉnh đại lục tồn tại. Đánh giá đã là một lão gia này, chính là trước mắt. Rõ ràng là một cái tuổi trẻ tịnh lệ xinh đẹp thiếu nữ. Đúng, huyết tu la hoàng, hẳn là nữ tử chi thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.